Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Nam Mỹ Charlie Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Quỷ Giá, tác giả Công Tử Hoan Hỷ, người dịch Khan, người đọc Charlie Lee, nhà xuất bản Hà Nội. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Mùa lũ năm nay tới mau, mới đầu hạ mà sấm đã rền vang vòm không, chớp nhán dồn dập, cách dăm ba hôm lại có trận mưa rào, mưa tạnh, thời tiết ẩm ướt ngột ngạt khiến con người cảm thấy như bị mắc kẹt trong chum vậy. Tỉnh dậy từ trên giường trúc, chỉ choàng thêm một lớp áo lụa mỏng thôi, sống lưng cũng ướt đầm đìa, thái dương lắm tấm mồ hôi. Giữa tháng 7, một cơn mưa xối xả đã trút xuống nhân gian mấy ngày liên miên. Chỗ nước động nhiều nhất trong tiểu viện của Tần Lan Khê đã cao quá mu bàn chân của Sơ Nhất. Hai tiểu đầu đồng bị cơn mưa trói chân, phải ở trong nhà, không được đi đâu. Chúng nó víu khung cửa sổ, trông ra cỏ cây hoa lá bên ngoài, bị hạt mưa quật nát, vương vãi khắp sân. Thập Ngũ lẩm bẩm với Sơ Nhất. Nước sông thiên đổ xuống, nhân gian đại nạn. Xem quẻ, bói sao, đệ tử núi Trung Nam đã phải học từ nhỏ. Ánh mắt Tần Lan Khê xuyên qua lớp màn sa mỏng trước sông cửa. Thế mưa miên man không ngớt, phía giang nam, e là không chống chịu nổi. Lão đạo sĩ vẫn bình thản, vuốt chầm râu lơ phơ, cử chỉ toát lên phong phạm. Tiểu đạo đồng không được ăn nói hàm hồ, trên đời này họa phúc mai rủi, tinh tú xoay vần, thiền biến vạn hóa, há có thể dễ dàng định luận. Người ngoài cuộc bàn chuyện ngoài cuộc, than vãn một tiếng rồi bỏ qua không tranh cãi nữa. Tháng 9, lũ rút, đê đập vẫn vẹn nguyên, không hư hỏng gì. Muôn dân tán tụng, văn võ bá quan trong triều, reo vui tưng bừng. Tháng 10, biên ải báo tin thắng trận, hai cánh quân Tây Bắc đánh ức bất ngờ, đội kỵ binh xuất chinh trong đêm, phá trấn Thương Lan, tiến vào Cô Sơn. Đất đai bị mang tộc cướp thời vua Triết Tông tiền triều, lão Tần gia nhắc mãi suốt mấy mươi năm, hết đời này tới đời khác, cứ chiến rồi lại bại. Tới sau cùng, ngay cả ngai vàng của mình cũng mất trắng. Mà vẫn chưa nhận lại được, dù chỉ là một viên đá. Hách Liên Phong xưng đế mới mấy năm, trị quốc dùng binh, hai tay cùng lo liệu, lưỡng tướng chăm nom chu toàn. Lão đạo sĩ vừa uống chực trà của Tần Lăng Khê, vừa dạy dỗ hai tiểu đạo đồng cứ như thật. Nước sông thiên trút xuống, sẽ hóa thành mưa ở trần thế. Đây là hiện tượng hung cát giao thoa. Hung là hoàng tuyền tràn lan, nhấn chìm vô số linh hồn. Xong, thiên long nổi lên khỏi mặt nước, thừa thế lao vút lên, ngao du vạn dặm, thì đó cũng là một điềm lành. Sơ Nhất và Thập Ngũ mù mà mù mờ cứ gật đầu thụ giáo như bổ củi. Lão đạo sĩ hài lòng vuốt râu, hớp một ngụm trà, xoay mặt qua hỏi Tần Lăng Khê. Công tử nghĩ thế nào? Thiên cơ trùng trùng, năm ấy ở thành quốc gia nghe Phó Trường Đình kể, chỉ thấy huyền ảo mông lung, không thể đối đãi theo lẽ thường. Lão đạo sĩ cố tình nói mấy lời huyền bí mập mờ, chẳng qua là muốn nhắc nhở y một chút rằng Hách Liên Phong đã ngồi vững trên ngai vị rồi. Tần Lan Khê nâng chén trà lên, che đi ý cười bên môi. Lão đạo trưởng tinh thông chuyện trời đất, có thể nói là thần nhân, mổ bái phục. Tiếp đó y căn dặn Sơ Nhất, lát nữa gửi hai lạng trà tuyết cho lão đạo sĩ mang đi. Lão đạo sĩ ngoài mặt thì xua tay không dám nhận, nhưng lại cười tươi như hoa. Cuối tháng 12, trong cung đột nhiên truyền ý chỉ, ít hôm nữa thánh thượng ngự giá tới Thái Bình quán cầu phúc. Một là cảm tạ thiên ân bao la, phù hộ cho lê dân bá tánh. Hai là biết ơn những trung thần nghĩa sĩ đã hy sinh oanh liệt, an ủi tướng sĩ quân Tây Bắc. Ba là cầu cho mưa thuận gió hòa, năm sau quốc thái dân an. Phó Trường Đình vắng mặt, quán chủ là lão đạo sĩ có quyền hành cao nhất, không hề chểnh mãn. Tiếp chỉ xong, lão vừa co gói đứng dậy là hô hào chỉ đạo từ lớn tới bé khắp Thái Bình quán. Ai ai cũng bận vắt chân lên cổ, cả Sơ Nhất và Thập Ngũ cũng bị sai chạy việc đến nỗi quay mồng mồng. Đêm đêm quay trở về, Sơ Nhất còn chẳng thiết nghe sự tích huy hoàng trừ yêu bắt ma ở thành khúc giang của chủ môn nhà mình mà đã ngáp dài ôm gói ngủ khì. Tần Lan Khê là người duy nhất thảnh thơi không có việc gì làm. Cả ngày đọc kinh viết chữ, sinh hoạt nghỉ ngơi vẫn theo quy luật. Lão đạo sĩ bận tối tăm mặt mũi cũng không quên bớt chút thời gian tới hỏi thăm y. Tần Lăng Khê giỡn. Đạo trưởng chơi xấu tới chỗ ta làm biết uống chật trà ư. Lão đạo sĩ nâng chén hít mắt, như cười như không đánh giá y. Công tử ẩn cư trong đạo quán cũng được một thời gian rồi, có buồn chán không? Hay là ra ngoài nhìn ngó một chút, dù gì cũng náo nhiệt lắm. Tần Lăng Khê ngẩng đầu nhìn lão đạo sĩ bằng ánh mắt sâu xa. Nghe nói vừa mới có quan đại nội tới đây bàn bạc việc tiếp đón thánh thượng, trong cung cũng cất giữ vô số trà ngon, chẳng hay lão đạo sĩ thích vị nào nhất. Lão đạo sĩ ung dung uống chùa, không có tới nửa điểm chột dạ, nghe y nói vậy, đang bật cười sang sảng. Công tử thật sáng suốt, lão tạp mao chỉ là kẻ chuyển lời, việc này nhận đồ rồi thì cũng nên nể mặt người ta, vẫn mong công tử chớ trách. Tần Lăng Khê nhếch khóe miệng, đáp, không gặp. Lão đạo sĩ quả nhiên chỉ là chân chuyển lời, nghe xong cũng không để tâm, khoan thai nhâm nhi hết chén trà mới buông xuống nói lời cáo từ. Ngày thu, vầng mặt trời ban trưa ấm áp khôn tả, từng giọt nắng len qua khe hở giữa những nhành leo nơi giàn hoa, nhảy nhót bên bờ vai người ngồi dưới. Tần Lăng Khê ngửa mặt nhìn lên, vài cụm mây trắng phao lững lờ trôi trên bầu trời xanh ngắt. Cành nhánh của giàn hoa đang xen chi chít, phiến đá xanh mướt hồi nào đã thoáng ngã vàng. Cái đêm y xuất cung, cơn mưa xuân đầu mùa còn đương lất phất rơi, vậy mà chớp mắt thu đã sắp tàn. Người đó sắp tới Thái Bình Quán rồi. Lão đạo sĩ trù tính, dù sao cũng nên thiết triều xong về nghỉ ngơi rồi mới tới, vậy thì đồ chay tịnh dầu ngọ phải chuẩn bị thịnh soạn hơn một chút mới được. Tần Lăng Khê im lặng không cho ý kiến, mặt lão hãy còn ngồi bên đầu kia bàn đá bấm đốt tay cần đò đồng đếm. Tình mơ hôm nay ánh nắng ban mai còn chưa chiếu tới đám rêu xanh màu trên bờ tường. Tần Lăng Khê đường mộng đẹp đã bị tiếng lễ nhạc bên đại điện truyền tới đánh thức. Hoàng đế nhà ai lại cầu phúc sớm thế này? Tần Lăng Khê lắc đầu, rút cằm vào trong chăn ấm, mơ màng, muốn ngủ thêm chút nữa. Tiểu viện tĩnh lặng bình yên, thi thoảng có tiếng lá reo xào xạc, không còn ai gõ trống khua chiêng ồm sòm giục Tần Lăng Khê dậy, vì thèm ăn điểm tâm nhà bếp vừa làm nữa. Đêm qua Sơ Nhất đã sang ngủ cùng thập ngủ, hôm nay hai tiểu đầu đồng phải đi giúp cắt bất nến trước tượng sư tổ. Trọn một buổi sáng, tiếng nhạc tiếng trống rình rang không khác nào ngơi, lão đạo sĩ keo kiệt buồn xỉn, cũng chịu bỏ vốn ra, khắp trong ngoài thoang thoảng hương gỗ đàn, mùi nhang khói còn phản phất bay tới tận tiểu viện của Tần Lăng Khê, phía đại điện tam thanh lại càng nồng đượm, khói sương nghi ngút như muốn hung cả tòa điện. Mượn lời của lão đạo sĩ, đó là muốn đạt hiệu quả mây trôi bồng bềnh sương khói lượn lờ, nhìn từ xa chẳng phải giống cung điện thần tiên trên mây hay sao? May mà Sơn Nhất mập ú vẫn còn chút lương tâm, chốc chốc lại lẻn chạy về, khua tay múa chân cùng y hình dung cảnh tượng trăm năm hiếm gặp. Bao nhiêu là người, bao nhiêu là ngựa xe, món nào món nấy ta đều chưa thấy bao giờ. Tần Lăng Khê phải nó lại gần, rút khăn trong tay áo ra, lau mồ hôi cho nó. Tiểu đạo đồng theo Tần Lăng Khê đã lâu, nhếch miệng cười hinh hích, nhào xuống đầu gối y, ngửa đầu mặc y xoa mặt. Công tử, công tử ơi, thật đó, bên ngoài rộn ràng lắm, ta còn trông thấy bệ hạ nữa cơ. Tay Tần Lăng Khê thoáng khựng lại, ngay sau đó làm như không có chuyện gì nghe nó lủng củng kể lại những điều mình vừa trông thấy. Đứa trẻ đứng chen chúc trong đoàn người, trông thấy xa giá từ xa đã phấn khích vô cùng. Màu vàng, to ơi là to, màn trướng phủ trên nóc theo hình rồng. Lời nói của con trẻ không biết là được lão đạo sĩ cố ý căn dặn hay kích động quá mà cuốn cả lên. Cũng may cầu, công tử ơi, ta đẩy người ra ngoài nhìn ngắm nha. Từ đầu tới cuối không buộc khỏi miệng, nếu không, nên đáp lại làm sao đây? Tần Lăng Khê đặt tay lên ngực tự hỏi, chỉ biết mỉm cười. Người đã đến rồi, gặp hay không? Há một kẻ đã chết rồi như y, có thể định đoạt. Buổi chiều, bệ hạ nói muốn đi dạo quanh, nhìn ngắm thắng cảnh mùa thu trên núi Thái Bình. Quan đại nội và lão đạo sĩ bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt đôi bên tỏ tường, nhưng tự hiểu không nói ra. Lão đạo sĩ giả vờ gọi mấy đệ tử trẻ tuổi tới, muốn dẫn mọi người đi tham quan tịnh xá phó trưởng môn từng ở tạm. Hách Liên Phong đi trước, nhưng lại sỏi bước tiến thẳng ra phía sau núi. Sơ Nhất đẩy cửa viện, mặt đỏ phần chạy tới. Công tử ơi công tử, không hay rồi, tới rồi, tới rồi. Tần Lăng Khê đặt bút xuống, kìm lòng không đặng, trông ra ngoài cửa viện. Cây xanh lồng bóng mát, lùm xùm như tấm màn che chắn, không nhìn thấy được gì, trái tim trong lồng ngực đập điên cuồng. Bệ hạ đi về phía này. Đứa nhỏ hoảng hốt, hai tay vặn xoắn, hai chân rậm bình bịch, không đứng yên khắc nào, trông thấy dáng vẻ chẳng nói một lời của công tử nhà mình, nó không khỏi mon men lại gần. Sơ nhất, Tần Lăng Khê bảo, trà của ta lạnh rồi, người đi ngâm chén vào nước nóng đi. Tiểu đầu đồng vừa hoang mang, lại phấn khởi khó nén, cái mặt phúng phính thoáng kinh ngạc, thoáng mừng vui. Tần Lăng Khê vươn tay nhéo má nó. Không phải sợ, bệ hạ không ăn thịt ngươi đâu. Sơ nhất vui vẻ cười khì, lúc ra khỏi cửa còn không quên ngoảnh lại vẫy tay với y. Tần Lăng Khê cười nhạt, bắt lấy vẫy tay lại với nó, chẳng rõ vì sao, dường như cánh tay đông cứng tựa đá vậy. Cửa viện không khép chặt, tiếng bước chân như có như không, từ xa vọng tới gần. Từng tiếng như hòa cùng nhịp đập của con tim y, từng nhịp, từng nhịp. Tần Lăng Khê vô thức thẳng lưng, lòng bàn tay nhẹ nhẹ áp lên chiếc chăn mỏng phủ lên đầu gối. Ánh mắt dõi trân trân về phía thính cửa viện, chưa khi nào quên cài then. Tiếng bước chân dừng lại trước cửa, y ở bên trong, hắn đứng bên ngoài. Khẽ chạm là cánh cửa sẽ mở ra, thế nhưng nó lại như ngưng động, hồi lâu sau cũng không mãi mai xê dịch. Mãi sau, tiếng gió vờn bên tai, tán lá ngã vàng trên đỉnh đầu nhảy múa rào rào, Tần Lăng Khê nghe thấy người bên ngoài đường thở dài. Loạt soạt, tiếng vải vóc ma sát truyền tới. Thiên tử khai quốc đương triều được muôn dân sùng kính, giờ đây lại co chân phải, ngồi tựa lưng vào cửa viện của Tần Lăng Khê. Chân có còn đau không? Nếu ngọn gió không dừng thổi đúng lúc, thì giọng nói khàn sạn có lẽ chẳng xuyên qua nổi ván cửa dày. Y rướn tay cầm lấy chiếc búa trên bàn, đầu ngón tay run run, ngón út và ngón vô danh bấm sâu vào da thịt. Lòng bàn tay trở nên tê dại, lại một hồi lâu, đồ bước dao động trên mặt giấy mãi chẳng thể ngừng. Tần Lăng Khê hít sâu mấy hơi, dứt khoát, quăng bút đi, xoay mặt nhìn đăm đăm vào mảng rêu xanh trên bờ tường. Những năm qua, y không gặp, không nghe, không nói. Nếu có thể, dù là một tia dính dáng, y cũng không muốn có. Có một dạo, Tần Lăng Khê thường dậy rất muộn, đám người hầu chỉ nghĩ y yếu đi sau lần bị trọng thương. Thực ra, Tần Lăng Khê tỉnh từ rất sớm, chỉ là nhắm chặt mắt, nhắm chặt tay, nằm cứng đơ ở đó, không muốn mở mắt ra mà thôi. Y sợ một khi mở mắt ra sẽ thấy quang cảnh mờ mịt bao phủ, cực kỳ giống với căn phòng trước đây Hách Liên Phong bố trí cho y dưỡng thương. Sách sử ghi rằng, Lan Gia Vương Tần Lăng Khê chết sau trận chiến Ngọc Thành, cụ thể lúc nào thì không ghi rõ, chỉ nói trên đường tiến quân bị tên Lạc bắn trúng, đem đến phát độc mà chết. Tần Lăng Khê cũng không có con cái nối dòng, hôm sau chúng tướng quỳ xuống cầu xin, đại tướng Hách Liên Phong không thể từ chối, tự xưng vương. Quan chép sử không có mặt tại chiến trận, cho nên chưa từng trông thấy, hướng mũi tên nhắm tới tài tình làm sao. Sượt ngay qua cổ Hách Liên Phong, y cứ ngỡ Hách Liên Phong gặp nguy hiểm, bèn ngốc nghếch lao lên đỡ. Trách ai đây? Nhìn xem, tới các việc trúng tên cũng là do bản thân y tự dâng mình. Trong những ngày tháng dưỡng thương, hơn phân nửa thời gian y đều ngủ mê man, thi thoảng tỉnh táo, cơn đau nhất lại chạy khắp toàn thân, nhất là ở hai chân, đau tựa khoét xương xẻo thịt, chốc lại như có ngàn vạn con kiến gặm cắn, chốc lại như chọc gân rút tủy. Y khóc, y kêu gào, y đau không muốn sống nữa, ngã nhào từ trên giường, đập đầu mạnh xuống đất, cả người co quắp, bộ ngón tay cào cấu nhoen nhoét máu thịt, đau đớn tới mức ngất đi. Cuối cùng cũng có được một khoảnh khắc giải thoát, tỉnh lại. Y tiếp tục phải chịu đựng nỗi dài vò, lột da róc xương của núi đao chảo dầu. Người chăm sóc cho y khi đó là quan đại nội hiện giờ, một lão nhân trong phủ Lan Gia Vương, chứng kiến y và Hách Liên Phong trưởng thành bên nhau. Y quả thật không giống phụ thân mình, là lão Lan Gia Vương chút nào, người bên cạnh thân cận đến thế cuối cùng cũng không giữ lại. Hoặc có lẽ người ta đã bất giác lựa chọn chủ nhân mới từ lâu rồi, chỉ riêng Tần Lăng Khê y là không hay không biết gì. Chẳng hề chi, dù sao y cũng không quan tâm. Quan đại nội kể vụn vặt cho y nghe về mối thâm thù đại hận giữa lão vương gia và Hách Liên Phong. Từ sau khi y trúng tên, Hách Liên Phong liền được ủng hộ xưng vương, còn cả tin chết trận của Lan Gia Vương Tần Lăng Khê, còn với chuyện Hách Liên Phong canh gác bên ngoài phòng hằng đêm. Chuyện của công tử chỉ có rất ít người biết. Hách Liên đại nhân lén mời các danh y từ khắp mọi nơi tới chữa cho công tử, không cho chúng ta để lộ bất kỳ phong thanh gì. Lão Nô nói một câu không phải, với cục diện hiện giờ, nếu để người khác biết người chưa, đại nhân e là sẽ thân bại danh liệt. Nhưng nói gì đại nhân cũng không nghe, kiên quyết kéo người về từ quỷ môn quan. Người... Tần Lan Khê nhắm mắt. Chân ta đâu? Quan đại nội thức thời ngậm miệng. Bỗng chốc, ngoài tiếng hít thở nhẹ nhẹ của Tần Lan Khê ra, không còn bất cứ âm thanh nào. Sau đó nữa, đại phu nói trên mũi tên tẩm kịch độc, có thể giữ lại mạng sống đã là kỳ tích rồi. Độc tố tích tụ ở hạ thân, không có cách nào thải trừ, chân của y đã tàn phế. Sau khi bị thương, đầu tiên y cực kỳ giận dữ, ném bát thuốc vào người đại phu. Người nói ta phải chịu nỗi đau này cả đời ư? Đại phu ấp úng, không dám đáp lời, bát thuốc đập xuống đất, vỡ tung tóe thành từng mảnh nhỏ. Thân thể y hẳn còn rất yếu, không chống đỡ nổi, đổ nhào khỏi giường. Hách Liên Phong ngoài cửa lao sọc vào, lấy thân mình làm đệm. Hai đầu gối quỳ lên đống mảnh sứ vỡ, ôm ghì y vào lòng. Cảnh tượng này sao mà giống màn ngã ngựa trên phố trong cơn mưa tuyết năm xưa đến thế? Hắn nói gì đó? Tần Lan Khê nhất mực không nghe, y quay đầu, hai bờ môi run rẩy bật ra tiếng nức nở như muốn xóe tan cổ họng. Cút! Nhìn thấy ngươi, ta càng đau đớn hơn! Hách Liên Phong viết trong sử sách rằng Lan Gia Vương, Tần Lan Khê đã chết. Nhưng Tần Lan Khê lại nghĩ, người thật sự chết đi là Hách Liên Phong trong tim y. Một Hách Liên hậm hực không chịu nhưng bất đắc dĩ chỉ đành mặc y xoay vần, mà chẳng cự tuyệt. Một Hách Liên nghe lời y, nuông chiều y, thương yêu y. Giờ đây, hắn lại ngồi ngoài cửa tiểu viện của y. Hắn hỏi y có đau không? Không đâu, chỉ sống không bằng chết thôi mà. Trong viện tĩnh lặng như tờ, Hách Liên Phong chống ván cửa, chỉ cần khẽ liếc mắt qua khe hở là thoáng trông thấy cảnh tượng bên trong. Nhưng ngay cả động tác nhỏ bé thế này mà đến giờ, hắn cũng không dám tùy tiện làm thử. Trước đó nghỉ ngơi trong tịnh thất, trà mà lão đạo sĩ dâng lên, Hách Liên Phong chỉ khẽ nhấp môi, giờ vừa mở miệng mới thấy cổ họng khô khốc. Ta biết người không chịu gặp ta không vào đâu, ngươi đừng sợ, cũng đừng giận. Tiểu viện của Tần Lăng Khê nằm sâu trong đạo quán, lấp ló sau rặng cây rậm rạp, yên ắng và quạnh quẽ. Trước cửa viện là con đường nhỏ lát đá vụn uốn lượn quanh co. Trường Đình đi rồi, hắn tới chào từ biệt ta. Trong vài năm tới, hắn sẽ không hồi kinh. Ta bảo hắn tới thăm ngươi trước khi đi. Hắn nói không cần thiết. Ngươi không muốn gặp hắn đâu. Đến hắn, ngươi còn không muốn gặp. Huống chi là ta. Tần Lan Khê hận bọn họ. Vương hầu dịu dàng hòa ái xưa kia sau khi trải qua nỗi đau đớn tận cùng đã dần dần trầm mặt, khôi phục dáng vẻ thân thiết thấy ai cũng tươi cười chào đón ban đầu. Y không nói ra miệng, nhưng lòng Hách Liên Phong đã quá thấu triệt. Ta hận cha ngươi, ngươi hận ta, hai chúng ta. Nói tới đây, có những lời Hách Liên Phong bỗng nghẹn ứ, mấy chữ ngắn ngủi mắc kẹn trong cổ họng, khiến lồng ngực phình căng ra, nhưng hắn chỉ biết cắn đầu lưỡi, ráng nuốt xuống. Trận chiến năm xưa, ánh đao khói lửa, máu chảy thành sông, hắn phi như bay tới đỡ y, trông thấy mũi tên màu lam lẫn theo ánh sáng dị thường, trông thấy mũi tên màu lam lẫn theo ánh sáng dị thường, và cả gương mặt bợt bạc mất đi huyết sắc của Tần Lan Khê. Khoảnh khắc cuối cùng, khi khép mi, trong đôi đồng tử sáng trong của Tần Lan Khê vẫn ngập tràn hình ảnh Hách Liên Phong hắn. Chủ tướng trọng thương không thể chữa trị, Hách Liên Phong nhận lệnh lúc lâm nguy. Kế hoạch đã mưu tính từ lâu từng bước được triển khai, khổ tâm tiến hành bao nhiêu năm, trong quân, vương phủ hay thậm chí khắp châu thành đều có người hắn âm thầm cài cắm. Thiên mệnh đã trao, hướng tới cái đích cuối cùng, hắn đi băng băng từng bước trên con đường quyền vị tối thượng, trong lòng không ngừng nhẩm đi nhẩm lại một câu nói, hắn và Tần Lan Khê, hai người họ, kết thúc rồi. Có rất ít người biết rõ nội tình, họ khuyên hắn tuyệt đối không thể giữ lại Tần Lan Khê, hắn khăng khăng làm theo ý mình, không chỉ giữ lại y, mà còn âm thầm giấu y đi. Tần Lan Khê không được chết, y phải sống. Khi đó tướng quân Hách Liên bách chiến bách thắng vẫn còn giữ tâm lý cầu may, còn sống là còn hy vọng, hắn quyết không buông tay, thì Tần Lan Khê sao có thể đi đâu. Hai người giày vò nhau, một năm, hai năm, mười năm, hai mươi năm, cả đời. Chí ít đến chết, họ cũng ở bên nhau. Dù sao Tần Lan Khê cũng là người mềm lòng, dẫu gì Lan Gia Vương của hắn thích hắn như thế. Tiểu đầu đồng bưng khay trà, nhảy chân sáo từ đầu kia đường mòn tới. Công tử bảo nó đi ngâm trà cho nóng. Nó liền nhớ lời lão đạo trưởng trước đó nói, có điểm tâm vua ban cho. Mới rồi tình thế cấp bách, nó để ở chỗ thập ngũ, vẫn chưa lấy về. Thanh Linh trông thấy có người trước cửa viện, sờ nhất hú vía, thoáng sững sờ. Đến khi nhìn rõ hoa văn ngũ trảo kim long trên y phục của người nọ, thì nó khiếp sợ tới mức không khép miệng được. Hách Liên Phong nhận ra nó là đạo đồng hầu hạ Tần Lan Khê. Quan đại nội hồi cung đã bẩm báo tỉ mỉ. Mặt tròn xoe, tính tình đơn thuần, vẫn là một đứa trẻ. Có chúa bệ hạ nhìn là biết ngay. Có chúa làm sao? Quan đại nội run giọng không miêu tả được. Giờ tận mắt nhìn thấy, Hách Liên Phong mới hoảng hốt nhận ra. Có chúa sống Tần Lan Khê ngày thơ bé, ngây ngô hồn nhiên chưa từng phải nếm trải khổ đau. Vẫy tay tỏ ý nó tiến lên trước. Hách Liên Phong trông đôi môi mím chặt và hai chân nhỏ run lẩy bẩy của nó mà phì cười. Dù sao vẫn khác một Tần Lan Khê lớn lên trong lụa là gấm hoa. Tiểu đạo đồng tâm tư lương thiện, song vẫn thiếu chút khí khái phấn chấn bẩm sinh. Người còn chưa dứt lời, bên kia ván cửa đã im lìm hồi lâu, bỗng vang lên tiếng quát khẽ. Hoa sinh, ngươi ngã vào trong ống trà rồi hả? Ôi, tới đây ạ. Sơ nhất ruột cổ, vốn còn muốn ngắm nhìn thêm vị bệ hạ mà trước đó nó rướn dài cổ cũng không thấy, nhưng nghe Tần Lan Khê dục, nó nháo nhào đẩy cửa, bước vào trong. Công tử giận, nên mới gọi nó bằng cái tên hầm bà lằn, kiểu lông nhãn táo đỏ kia. Tiểu đầu đồng bước siêu bước vẹo vào trong, quên không khép cửa. Khe hở nhỏ hẹp giờ đây rộng đủ cho một người lách mình vào. Hách Liên Phong nhân lúc sơ nhất bước vào đã nhìn lướt bên trong. Viện không lớn lắm, một bóng hình mơ hồ hiện hữu phía dưới dàn hoa leo sát vách tường bên tay trái. Người đó ngồi trên ghế gỗ, quay lưng về cửa. Hách Liên Phong chậm chậm thu mắt lại, gục đầu ngồi trở về chỗ cũ. Chỉ nhìn thấy chiếc ghế gỗ kia thôi, hắn đã thấy nghẹn ngào. Ngẩng đầu nheo mắt nhìn vòm trời xanh biếc không một gợn mây. Tiếng nói chuyện của Tần Lan Khê và tiểu đạo đồng bên trong viện chốc chốc lại lọt vào tay. Trời dần chuyển lạnh rồi, công tử phải khoác thêm áo, đặc biệt là chăn phủ trên đùi, phải đổi sang loại giày, nếu không nhỡ bị nhiễm lạnh, nửa đêm sẽ đau nhức lắm cho xem. Thuốc cũng phải đổi. Tìm lão đạo trưởng tới bắt mạch xem có cần phải thêm mấy vị dược liệu hay không. Nè, đây là điểm tâm hôm nay bệ hạ ban xuống. Công tử, người thích ăn ngọt. Ta đã đặc biệt chọn cho người hai miếng bánh đậu nhân mứt táo đỏ. Lát nữa uống bát thuốc đắng ngắt kia xong, công tử ăn sẽ ngọt miệng hơn đấy. Đứa nhỏ ríu ra ríu rít, nghe là biết có người dạy nó nói thế. Tần Lan Khê ngồi trong không ngắt lời, Hách Liên Phong bên ngoài lặng lẽ lắng nghe. Ánh dương sau trưa lóng lánh lạ thường, như được dát thêm một lớp vàng. Hạt nắng nương bên bờ vai rót xuống mặt đất, còn có những hạt rơi vào đôi mắt Hách Liên Phong, làm khóe mi hắn bỗng rát. Ánh nước dâng ngọc, năm 9 tuổi, hắn được Tần Lan Khê khi đó mới 6 tuổi, đưa vào phủ Lan Gia Vương, là con trai độc nhất của Lan Gia Vương. Tiểu thái tử ngày ấy vừa gào khóc vừa làm loạn, đến chiều lăn ra đất ăn vạ cũng dùng luôn, chỉ để có một người bạn chơi cùng. Từ đó hắn trở thành thị vệ luôn theo sát Tần Lan Khê, kè kè như hình với bóng không rời nửa bước. Ban ngày đọc sách luyện võ, đêm đến thái tử đi nghỉ, hắn ôm trường đao ngồi canh gác ngoài phòng. Tần Lan Khê không chịu, nửa đêm mở cửa cưỡng chế kéo hắn vào trong. Tới khi trời sáng, lại quyến luyến không nở, nếu chặt ống tay áo hắn. Trời môi nhìn hắn trở ra vị trí ngoài cửa. Có lúc cấu kỉnh, tiểu thái tử hùng hổ xắn tay áo lên, bày ra vẻ muốn so tài đọ sức cùng hắn. Hách Liên Phong cuốn đến độ vã mồ hôi. Trưởng thị vệ mà biết được, chuyện này sẽ ầm ĩ thành thế nào đây? Vừa dỗ dành vừa cầu xin, bày hết mọi cách để xoa dịu cơn giận của thế tử. Mặt trời con kia nhoẻn miệng cười, nhón chân ghé sát lại hôn phớt lên gò má hắn. Bên khóe mắt cong cong là niềm vui thỏa mãn bất tận. Hách Liên, người thật tốt. Sẽ không còn nữa. Y sẽ không mở cửa cho hắn, sẽ không còn kéo tay áo hắn quấn quýt bảo hắn nán lại thêm một chút. Sẽ không còn ngửa mặt ngắm hắn, đôi đồng tử long lanh ánh nước đông đầy bóng hình Hách Liên Phong hắn nữa rồi. Hắn chờ đợi lâu tới thế, nhẫn nhịn lâu tới thế. Tần Ngần nấn ná đắn đo, cuối cùng hạ quyết tâm đứng ngoài cửa viện của y. Y không gặp hắn, không để ý tới hắn. Y không nghe, không hỏi, thậm chí một cái liếc mắt cũng khinh chẳng buồn cho. Hát Liên Phong đã đoán được từ trước. Hắn chẳng mong ước điều gì xa vời, chỉ muốn ngồi lặng lẽ trước cửa viện của y thế này thôi. Giống như năm đó, Tần Lăng Khê bị lão Lan Gia Vương phạt quỳ ở từ đường. Hai người họ một ngoài một trong, cách một cánh cửa. Tần Lăng Khê dán sát vào ô cửa sổ giấy, sẵn sàng nói chuyện với hắn. Khi đó y nói, hắn cúi đầu lặng im. Giờ đây y không chịu, đổi lại là hắn nói cho y nghe. Đã không còn ai nói chuyện cùng hắn nữa rồi. Hắn mất đi người thân, mất đi tri kỷ, mất đi bạn thâm giao, lẻ loi một mình, nắm trong tay cả thiên hạ, song lại chẳng có gì. Lúc Tình thắng trận báo về triều, ta ngồi trên ngai vàng, quần thần phía dưới quỳ rạp tung hô vạn tuế. Ta rất nhớ ngươi da diết, nếu như ngươi ở bên cạnh ta, thì thật tốt biết bao. Liệu y có vui vẻ, mặt ửng hồng rạng rỡ không? Liệu y có kéo tay hắn phấn khích mãi chẳng ngừng không? Liệu y có chạy về phía hắn, cười cong vành mắt gọi hắn, Hách Liên ơi! Giống như khi xưa, mỗi lần hắn thắng trận trở về không? Ta chỉ muốn nói cho ngươi nghe vậy thôi. Lúc tiểu đầu đồng hớt hải đi vào, đã nhét cho hắn một miếng điểm tâm, hai liền phòng nắm trong tay, cúi đầu cẩn thận, cắn một miếng. Bánh đậu nhân mứt táo, vị ngọt len lỏi trong khoang miệng, từ đầu lưỡi thấm vào tận tim. Sơ nhất bị Tần Lăng Khê giữ trong viện không cho ra ngoài. Hách Liên Phong không tìm được cơ hội nói với nó rằng công tử nhà ngươi thích đồ ngọt nhưng không thích bánh đậu đỏ. Táo đỏ bỏ hạt, bông nhỏ ra ngào đường, gói trong lớp vỏ bánh trôi làm bằng bột gạo nếp, y có thể ăn một hơi mấy cái liền. Đêm xuống, trời mưa to tầm tã, tiếng mưa vàng tí tách không ngớt bên gối, kỳ thực thúc giục con người ta chìm vào giấc mộng. Tần Lăng Khê nghi ngờ ánh nắng vàng ươm ban ngày là do lão đạo sĩ giở trò với núi Trung Nam bọn họ. Trò ma quỷ thần quái đâu có ít, dù sao cũng không liên quan tới y. Túm lấy Sơ Nhất kể lại hành động anh dũng trảm xà yêu cứu trẻ con của phó trưởng môn. Tần Lăng Khê ngáp một cái, trong cơn mơ màng, y nghe thấy tiếng gió rít lẫn trong tiếng mưa rào rào. Sáng hôm sau, cành lá dập nát rụng khắp sân. Sơ Nhất ôm cán chổi còn cao hơn cả người nó lê đi kéo lại, lão đạo sĩ lại vác khuôn mặt tươi cười tới uống trà chùa. Đêm qua mưa to gió lớn, công tử ngủ có ngon không? Tần Lăng Khê giấu đi vẻ bơ phờ. Không có gì đáng ngại, đọc sách rồi đi ngủ, muộn hơn mọi ngày một chút. Ánh mắt lão đạo sĩ lóe lên, nghe vậy bèn cười bí hiểm, đè thấp giọng nói. Lão đạo sĩ ta thì mệt lả rồi đây. Vị kia trời vừa tờ mờ sáng mới khởi giá hồi cung. Tính toán thời gian, bỏ lại kiệu, ngựa khỏe dồn vó chạy băng băng, hồi cung vừa đúng thời gian thiết triều, không được nghỉ ngơi giây nào. Tần Lăng Khê nói, ngày trước chinh phạt tứ phương, hành quân 3 ngày 3 đêm, cũng là chuyện thường tình. Giác đêm thì thôi, trong mắt Hách Liên Phong ngày trước, thay vì phải vào phòng, hư tình xả ý với tiểu vương gia ngốc nghếch chẳng biết gì, thì đứng ngoài cửa dầm mưa một đêm có xá gì? Lão đạo sĩ gật gù đáp lại ồ ồ hai tiếng, thất thời, dừng chủ đề lại. Giữa trưa, Sơ Nhất bưng đồ ăn về, là món bánh trôi gạo nếp. Tần Lăng Khê múc nếm thử hai viên, nhưng đậu đỏ đường trắng, ngon ngọt, dẻo dẻo, hương vị giống hệt thím đầu bếp trong phủ Lan Gia Vương làm ngày xưa. Mùa xuân triều Tân Ngụy năm Vĩnh Phong thứ 6, lão đạo trưởng kêu người trồng một gốc ngọc lan trước phòng Tần Lăng Khê. Tần Lăng Khê bảo với Sơ Nhất, trước kia ngoài phòng ta cũng có một cây, mỗi năm nó đều nở hoa rất sớm, cành nhánh triểu triệt, nụ hoa bung tỏa, to bằng miệng bát. Rồi y lại sai tiểu đầu đồng chọn một nụ hoa chúm chím chưa nở, ngắt lá, bỏ đi, nắm vào đoạn dưới đài hoa, rồi lật ngược lại, trông hệt như một chiếc bút lông sói trắng muốt, chấm mực, viết những nét rời rạc trên giấy, hương hoa thơm ngát, chờn vờn, quanh chớp mũi. Buổi tối, y vẫn như mọi ngày, kể ký sự bắt ma ở thành khúc sang của phó trưởng môn, mà Sơ Nhất nghe hoài không biết chán, mặc cho dòng suy nghĩ trôi về quá khứ. Cây hải đường trong thành khúc giang nở hoa đẹp lắm, giờ không còn nhìn thấy được cảnh tượng kiều diễm như vậy nữa rồi. Mấy hôm sau, lão đạo sĩ Vun Phất Trần dẫn hai thợ hoa tới hì hục đào đất. Chỉ có mỗi ngọc lan cứ thấy đơn điệu quá, lại trồng thêm hai gốc hải đường cho công tử. Tần Lăng Khê nhoẻn miệng cười, gật đầu cảm tạ. Vất vả cho đạo trưởng rồi. Lão đạo trưởng vuốt râu lắc đầu. Năm nay qua mùa hoa rồi, muốn ngắm hải đường ra hoa phải đợi sang năm cơ. Không sao, hoa nở có ngày. Những ngày tháng qua y vẫn đợi. Lão đạo sĩ nhìn y, vị công tử ngồi trên ghế gỗ vẻ mặt hờ hững, khóe miệng treo nụ cười nhạt. Không nhìn ra được chút sức sống nào nơi đáy mắt. Hoa nở có ngày, lòng người đó nguội lạnh, muốn ủ ấm nào đâu dễ dàng. Mùa xuân năm sau, Sơ Nhất bưng khay gỗ chạy bình bịch vào phòng. Công tử ơi, điểm tâm mới ra lò, vừa đưa tới này. Tần Lan Khê cười tủm tỉm nhìn Sơ Nhất đi tới gần, vừa ngón tay ra gạt đi cánh hoa phớt hồng trên vai nó. Con mèo tham ăn, mượn cớ đưa điểm tâm rồi định trốn giờ giảng kinh của lão đạo trưởng hả? Tâm tư nhỏ bé của tiểu đạo sĩ bị vạch trần, nó gãi đầu cười hề hề. Một năm qua, nhóc con này đã lớn phỏng phao, đạo bào mặc trên người chỉ cần khẽ nhấc tay là hở cổ tay, cổ áo cũng thấp tè. Tiểu thiếu niên đã rũ bỏ vẻ non nớt, phần thịt mềm núng nính dưới cằm đã biến mất theo thời gian, bộc lộ nét hồn nhiên ngây ngô hay ngại ngùng. Năm vừa rồi, triều cương hỗn loạn, vài kẻ bị giáng chức, vài người được đề bạt, còn có vài tên bị tịch thu nhà cửa. Bệ hạ xử lý quốc sự tháo vát, quả quyết mạnh mẽ như sấm vang chớp giật. Di chuyển với Thái Bình Quán là nương tay sủng ái, thậm chí còn ngày một lộ liễu hơn. Có kẻ nói, đó là vì Hách Liên Phong và quốc sư Phó Trường Đình có sao tình cũ. Mối liên hệ cơ mật giữa Tân Ngụy, Lập Quốc và núi Trung Nam luôn khiến người đời bàn ra tán vào trong lúc trà dư tửu hậu. Vậy là quan lại chư hầu quyền quý hay hoàng thân quốc thích đều lũ lượt bắt chước thờ phụng, cống phẩm tế vật, nến thơm thậm chí cả vàng bạc cũng dâng lên không dứt. Hương khói ở Thái Bình Quán vượng tới nỗi quán chủ là lão đạo trưởng đêm đêm nằm mộng, còn cười vô cùng mãn nguyện. Ráng chiều lãng bản, mưa bụi lâm thâm. Sau khi tạnh ráo, lão đạo sĩ lại tung tẩy vuốt ve chòm râu đến uống trà. Vẫn là trà tuyết nấu từ lá trà sau khi được băng tuyết mùa đông lọc rửa sạch sẽ. Lão đạo sĩ cứ cách dăm ba hôm lại tới uống chùa, sống còn nhàn tản tiêu dao hơn cả quán chủ trên núi Trung Nam. Tần Lan Khê thích nghe những chuyện kỳ lạ hư hư thực thực mà lão kể. Lúc hào hứng còn đấu khẩu tranh luận với lão đôi câu, khi rầu rĩ thì xả ngốc đá qua loa mấy tiếng. Lão đạo sĩ cũng chẳng hề tức giận, qua vài ngày lại phất tay áo vui vẻ chạy tới. Lần này lão còn mang hai gốc hải đường ra khoác lác. Có câu phe phẩy màu xuân theo gió đông, bên thềm sương ngát ánh trăng lòng. Đúng là cảnh đẹp nên thơ. Tần Lan Khê đáp, ông chưa từng nhìn thấy cảnh tượng diễm lệ khôn tả khi thành khúc xa ngập trong màn mưa hoa tựa tuyết đó thôi. Ngày ấy phó trưởng môn nhà ông trông thấy cũng phải lấy làm kỳ quái. Lão đạo sĩ lắc đầu xua tay. Những chuyện yêu dị đó là do tà mị quấy phá mà ra, há có thể nhìn theo lẽ thường. Nhắc tới thành khúc sang, dĩ nhiên không thể bỏ sót kỳ trận lưỡng nghi song sinh nọ. Lão đạo sĩ có thể xuống núi chấp chưởng Thái Bình Quán, ngoài sự gian xảo ra, tất nhiên bản lĩnh cũng không nhỏ. Tuy không bằng Tần Lan Khê tận mắt chứng kiến, nhưng cơ mang cơ quan then chốt bên trong trận, lão cũng cân nhắc được 8-9 phần. Nói chuyện phím một lúc mà tới tận canh ba, trăng đã treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Dải ngân hà rực rỡ sáng ngần, lão đạo sĩ đứng dậy cáo từ, bưng chén trà lên, uống cạn hớp cuối cùng, thình lình ghé lại gần nhỏ giọng. Nghe nói sắp lập hậu rồi. Bàn tay đường với lấy chén chợt khựng lại, nhưng rất nhanh, đã nâng chén lên ngay. Tần Lan Khê uống một ngụm trà. Năm nay đem tới nhiều trà lắm, ta uống thấy cũng không tệ. Bảo Sơ Nhất gói cho đạo trưởng mỗi loại một túi đem về uống thử đi. Lão đạo sĩ chớp chớp đôi mắt tinh tường nhìn y, nghe vậy mỉm cười, không tiếp tục truy hỏi nữa. Mấy ngày sau, đến cả đám tiểu đạo sĩ trong quán cũng biết, quần thân đang hết mực khuyên nhủ đế vương lập hoàng hậu. Trung cung vô chủ, dưới gối không có con cái nối dòng, căn cơ sao vững vàng được. Người bình thường nhà có của ăn của để một chút, cũng còn nhớ tới việc sinh con đẻ cái, để kế thừa hương hỏa, huống chi là người nắm trong tay cả giang sơn mênh mông thế này. Sơ Nhất! Tần Lan Khê vùi đầu trước án, quá khẽ. Ngươi cũng là nữ nhân nhiều chuyện tới quán dân hương đấy à? Tiểu đạo đồng le lưỡi, ngoan ngoãn mài mực, không nói linh tinh nữa. Hoa hải đường trong tiểu viện bị gió thổi rụng lả tả, Tiếng hô lập hậu âm ỉ như sóng ngầm trên triều, đã thay bằng việc quan lại cũng hợp sức dân tấu. Hách Liên Phong lại quan đổ tấu chương. Lão tướng kề vai sát cánh cùng giành thiên hạ với hắn, mặc một thân giáp trụ, quỳ bên ngoài điện tuyên chính. Tần Lăng Khê nói với lão đạo sĩ, đó là người tận tay chỉ cho hắn cách cưỡi ngựa bắn cung dùng gậy, lại dẫn hắn vào trong quân, đích thân dạy bảo binh pháp, là thầy, nhưng thật ra không khác gì cha. Lão đạo sĩ chớp mắt, vậy theo công tử lần này. Người kia chỉ rủ mi thưởng trà, coi như gió thoảng qua tai. Sau đó quan đại nội lễ độ ra đỡ lão tướng quân dậy, đưa ông lên kiệu hồi phủ, tiếng hô khẩn thiết lập hậu trong triều vẫn không ngơi. Giang sơn thái bình, đất nước sao mạnh, dân chúng yên ổn, thần tử luôn muốn tìm chút chuyện để làm mới, không phụ phần bổng lộc mình được nhận. Tần Lăng Khê nghe nói Hách Liên Phong bị dồn ép tới nỗi sức đầu mẻ trán, từng chuyện tam sao thất bản truyền tới. Ngủ dậy, đi ăn điểm tâm uống trà, nghe kể vu vơ, còn thú vị hơn thuyết thư trong quán trà nhiều. Thật ra hậu cung của Hách Liên Phong không phải không có ai. Ngày đầu lập quốc, tộc của hắn đã chẳng còn người nào, không cậy nhờ được gì, chỉ có thân binh tâm phúc lôi kéo được về dưới trước. Còn cả những gia đình quý tộc cũ của tiền triều căn cơ thâm hậu có quan hệ dây mơ rễ má với hắn. Quý nữ của nhà này, muội muội của nhà kia được nô nức cất nhắc đưa vào cung. Người mang vẻ đẹp như trăng rằm, người tha thước như cánh hoa, đùa nhau khoe sắc. Khi đó Tần Lăng Khê vẫn đương ở trong tòa thiên điện. Đám quan tiểu nội nhàn rỗi không biết giữ miệng, thi thoảng hay tiết lộ mấy câu. Đại nhân nọ lập công, bệ hạ thưởng gì đó cho chiêu nghi nào đó. Tướng quân nọ muốn lĩnh mệnh xuất chinh, đêm qua bệ hạ nghỉ ở chỗ thuộc viên nào đó. Đại nhân nọ xử lý một chuyện nở mày nở mặt, mấy ngày nay tiệp dư nào đó đúng là phấn khởi. Tần Lăng Khê không khỏi bật cười, chèm lời vỗ tay tán thưởng. Bệ hạ nhờ các ngươi cũng thật là vì nước quên thân. Sau đó không có gì bất ngờ khi Hách Liên Phong biết được câu này. Sau đó nữa, dường như không thấy hậu cung có thêm ai. Những mẩu chuyện đặc sắc trong miệng quan tiểu nội cũng tiêu tan theo làn khói. Tần Lăng Khê không rõ Hách Liên Phong làm vậy có mục đích gì. Y cũng lười không muốn phí tâm phí sức suy nghĩ. Tiết trời chiều lòng người, ấm áp và có gió nhẹ. Tần Lăng Khê đắp tấm chăn mỏng, khoác ngoại bào ngồi ngoài tiểu viện trong Thái Bình quán. Thời gian nhẹ trôi, tháng năm bình yên. Tần Lăng Khê nhớ lại một nửa cuộc đời mình trước đó. Kim Long chắn đặng để lộ nửa câu thật lòng với lão đạo sĩ. Trước kia ta đã lặng lẽ nghĩ tới sau này. Nếu một ngày nào đó ngồi trên chiếc ghế kia, chuyện tâm cung lục viện đúng thật là đau đầu. Giờ thì tốt rồi, có người thay ta, còn gánh vác hết thảy những chuyện phiền phức này. Nửa tháng sau, trong cung truyền chỉ, hoàng thất tổ chức đại hôn, ít hôm nữa sẽ nghênh cưới hoàng hậu. Gia tộc của hoàng hậu giàu sang quyền thế suốt mấy ngàn năm, là dòng dõi nho gia, rất có danh vọng. Hoàng hậu hiền thục, dịu dàng nho nhã, luận về xuất thân, phẩm chất hay tướng mạo, đều không có lấy một khuyết điểm nào. Lão đạo sĩ nói với Tần Lăng Khê bằng vẻ mờ ám. Là người có tướng nhiều con. Tần Lăng Khê sặc ngụm trà, chỉ vào lão đạo sĩ, cười mắng. Tên đạo sĩ mũi trâu, ngày nào đi hỏi miếu, lão khiên cái ống lắc quẻ với cờ phướng ra trước sân môn bài sạp coi bói được đó. Đêm trước đại hôn, quan đại nội lại tới Thái Bình quán, nói là để cầu phúc cho đế hậu. Bữa hoàng hôn cuối hạ, vân dương vượt khuất bóng, đã thấy se lạnh. Tấm màn che trong phòng Tần Lăng Khê buồn rũ. Y và Sơ Nhất ngồi cạnh nhau trước lư hương, thử hơi nóng cái bánh bò đã nguội. Quan đại nội đợi hoài đợi mãi trước cửa viện. Công tử chuyển lời, gần đây không có việc gì, nhưng lúc trời còn chưa tối, quan đại nội hồi cung sớm thì hơn. Không phải lần nào quan đại nội tới, Tần Lăng Khê cũng gặp hết. Trong lòng ông đã sớm có chuẩn bị, nghe xong bèn gật đầu. Trước khi đi, còn để lại một thị vệ, nói là nếu bỗng nhiên công tử nghĩ đến điều gì đó thì triệu thị vệ nọ vào, tiện thể phân phó. Thị vệ đội mũ, vành mũ kéo thấp che kín đường nét khuôn mặt, chỉ để lộ phần cằm nhọn lún phúng râu. Hắn ôm trường đao, ngồi kề bên cửa như một pho tượng, dáng vẻ yên lặng chờ đợi sai bảo. Tần Lăng Khê trong phòng nghe thấy, chỉ xua tay, thủng thẳng ăn miếng bánh bò hơ vẫn chưa nóng. Buổi tối, thị vệ trước cửa vẫn không đi, thẳng lưng ôm trường đao như thể muốn canh gác cả đời vậy. Tần Lăng Khê không nói gặp, cũng không cho Sơ Nhất ra đuổi. Dùng bữa xong thì chép hai trang sách, ung dung ngồi trước bàn cờ chơi cờ một mình. Giữa đêm trằn trọc không thể chợp mắt, Sơ Nhất ngủ trên chiếc giường la hán trước cửa sổ tỉnh giấc bởi tiếng trở mình của y. Bưng đèn đi tới hỏi, công tử, chân lại đau ạ? Tần Lăng Khê nằm ngửa, bên tóc mai đã mướt mồ hôi, y khẽ hé mắt, yếu ớt xua tay. Không sao. Ánh nến bập bùng, tấm màn sa mắt trong phòng là kiểu dùng cho mùa hè, nên vô cùng mỏng nhẹ, gió khẽ vờn là tung bay phất phơ. Trên sông cửa vuông, chạm trổ hoa văn rỗng, an án xẹt qua một bóng hình. Tần Lăng Khê buông tay, mu bàn tay che kín mắt, thở dài một tiếng não lòng. Là thê tử cưới hỏi đàng hoàng, đã cưới người ta rồi thì đối xử cho thật tốt. Màn trướng nhẹ lay, thấp thoáng như có ai đó ngoài phòng. Sơ Nhất mở to mắt, trông thấy một bóng người nghiêng mặt hắt trên cửa sổ giấy qua khe hở nơi màn che. Vành mũ kéo cực thấp, chỉ để lộ chiếc cằm nhọn. Rất lâu sau, người đó vẫn đứng yên bất động. Lại rất lâu sau, không nghe thấy tiếng đáp lời. Người đó lặng lẽ canh gác ngoài cửa, tựa như một đời một kiếp. Hai năm trôi qua, nhanh như một cái chớp mắt, hoàng hậu hạ sinh hoàng tử, quý phi sinh một công chúa, tứ hải thái bình, cửu châu an khang. Tư thế xem quẻ của thập ngũ đã ra dáng lắm rồi, cau mày, mím môi, trông đúng là nhan nhác vì chuẩn môn mất tâm mất tích nhà nó. Chỉ khi đứng trước mặt Sơ Nhất, thiếu niên cao gầy kiệm lời mới cong lưng cúi mặt, giọng nói lúc trò chuyện vừa trầm thấp lại hết mực nhẫn nại. Tuy đã cố ý kéo giãn khoảng cách, nhưng ý cười trong mắt lại không sao giấu được. Tần Lăng Khê thường ngồi trong phòng ngắm hai thiếu niên bên dưới gốc hải đường trong sân qua ô cửa sổ, ngắm mãi, chợt nở nụ cười. Năm vừa rồi, có một thư sinh vào kinh dự thi đã sợ sệt đập cửa viện của Tần Lăng Khê. Không ai đi lạc, quấy rầy cư sĩ thanh tu rồi. Tình cờ có khách hành hương rẽ tới trước cửa tiểu viện của y, xin một chén trà giải khát. Sau khi biết đường đi lối lại, bèn cảm ơn rồi cáo từ. Sơ Nhất là dẫn đường cho người đó ra. Trời chợt đổ cơn mưa, nhưng thấy mưa không lớn, chỉ đủ làm ướt vạt áo của thư sinh. Tần Lăng Khê trông tướng mạo tuấn tú, cử chỉ nho nhã của y, bèn sinh lòng hiếu khách, mời y cùng thưởng trà ngắm mưa. Gặp gỡ một lần như vậy, qua vài ngày, thư sinh lại đặc biệt tới gõ cửa cảm ơn, còn đem theo câu chữ văn chương mình viết tới. Tần Lăng Khê thấy ngoài phòng cây lá xanh biếc trong hoa đua nở, nên mời y ngồi dưới giàn hoa, nhân tiện xem những chữ luyện được khi chép kinh mấy năm qua. Lần trước chỉ ngồi trong phòng, bởi vậy thư sinh không hề phát giác ra. Lần này thấy Tần Lăng Khê di chuyển xe lăn mà không khỏi sửng sốt, nhưng liền sau đó y thu ánh mắt lại ngay, lời lẽ cũng thêm phần kính trọng. Tần Lăng Khê cũng phớt lờ ánh nhìn kinh ngạc đó của thư sinh, phẩm chữ, luận văn, tán gẫu, thưởng trà, chủ và khách vô cùng vui vẻ. Về sau, thư sinh thường hay tới chơi, có lúc ngồi nửa ngày, có lúc vội chuẩn bị thi cử, chỉ chạy tới cửa quán tìm người gọi Sơ Nhất ra. Chuyển một tờ giấy hoặc một phong thư vắng là lại cuống cuồng quay về ngay. Thư sinh là một người khiêm nhường lễ độ, văn phong cũng chất phác đơn giản. Ngoài chuyện học hành khoa cử, hai người còn bàn về cảnh vật thiên nhiên khắp mọi miền. Thư sinh kể với Tần Lăng Khê, trên đường dự thi đã ngang qua phủ Lan Gia Vương đời trước. Cửa son khóa chặt, hoành phi treo cao, vẫn xa hoa quyền quý như xưa. Nghe nói năm ngoái địa phương đã phải dốc lòng tu bổ giữ gìn. Tần Lăng Khê cười. Phủ cũ không người ở, hà tất phải lãng phí tiền bạc. Thư sinh không đồng tình. Dù gì cũng là nơi thánh thượng từng ở trước kia. Nghe đâu năm kia trên đường đi tuần, bệ hạ đã đặc biệt nán lại một đêm. Vậy ư? Chuyện này không có ai nói với y. Tần Lăng Khê sững người, xong lập tức dửng dưng bỏ qua. Phủ đại vương hầu năm xưa, luận về sự tinh vi, phải kể tới phủ lỗ vương. Thủ bút của thiên cơ tử, mỗi một ngóc ngách đều phải chú trọng. Thư sinh nhìn ra thần sắc chán ghét của y, vẻ mặt không khỏi có phần lo lắng. Tần Lăng Khê không giải thích nhiều, hôm nay vẫn giữ y lại cùng dùng một bữa cơm chay tịnh, rồi mới dặn dò Sơ Nhất tiễn khách. Thì họ đã yết bản, Thư sinh Đỗ Hoàng Giáp thứ 48, tuy không nổi trội xuất chúng, nhưng tốt xấu gì cũng đã đổ rồi. Tần Lăng Khê sai Sơ Nhất đem lễ vật tới quán trọ mà thư sinh trú tạm để chúc mừng. Thư sinh vui lắm, trịnh trọng bảo rằng ít hôm nữa phải đích thân tới Thái Bình quán đáp lễ. Hai hôm sau, một thanh niên lạ mặt tự xưng là bằng hữu của thư sinh tìm đến thỉnh cầu gặp mặt. Tần Lăng Khê ngồi trong phòng, nghe thanh niên nọ và Sơ Nhất nói chuyện ngoài sân. Thư sinh được bổ nhiệm làm quan địa phương, nói là tình cảnh dân chốn vô cùng cấp bách. Nhận lệnh xong là tức khắc lên đường, nào ngờ đúng đêm đó lại có xe ngựa lại bộ sắp xếp tới đón, ngựa dồn vó chạy thẳng một mạch. Thư sinh chỉ kịp dặn dò người bạn đúng lúc tới chúc mừng mình rằng nhớ tới Thái Bình quan chuyển lời, gấp gáp tới nỗi không kịp để lại lời nhắn nào. Tối đó, Sơ Nhất cắt bớt nến, thì thào với Tần Lan Khê. Nào đâu có kiểu kéo ngựa đi nhậm chức như thế, cứ như áp tải phạm nhân không bằng, chẳng lẽ là trúng kế của kẻ gian? Tần Lăng Khê lắc đầu. Không phải kẻ gian đâu, e là người có tâm. Thư sinh đề danh bản vàng, vào cung tạ ơn theo lệ. Trạng nguyên, bản nhãn, thám hoa của Tam Khôi, truyền lưu của Hoàng Giáp, đứng xếp thành hàng theo thứ bậc. Tần Tú Tài chật kín cả sảnh đường, không khí vui mừng rộn rã. Thư sinh thi cử rất bình thường, khiêm tốn đứng cúi đầu, co mình trong hàng người. Thiên tử ngồi ở ngai rồng, trên thềm cao chín bậc, mũi miệng triều phục uy nghiêm, tài áo phần phật. Hắn nhướng mày dõi trông xuống phía xa xa, chỉ một ánh nhìn đã nhận ra bóng dáng thư sinh thấp thoáng trong hàng người, đông như kiến. Hách Liên Phong nghĩ, cuối cùng hắn vẫn không chịu được. Đã chịu được việc không gặp mặt, không tới gần Tần Lăng Khê, chịu đựng được tất thảy nơi cô đơn trống vắng khi ngồi trên ngai vàng này, nhưng cuối cùng lại chẳng thể chịu được sự tồn tại của một kẻ khác bên cạnh y. Bao nhiêu năm qua, trong những đêm khuya chiêm bao, trăn trở không nguôi, người duy nhất an ủi hắn là ánh đao, khói lửa và máu chảy thành sông. Khoảnh khắc cuối cùng khi Tần Lăng Khê khép mi, trong đôi đồng tử sáng trong ấy của y, vẫn ngập tràn hình ảnh Hách Liên Phong hắn. Lại ba năm qua đi, hoa hải đường rụng rồi nở, ngọc lan trước cửa duyên dáng yêu kiều. Tiểu Đào Đồng đã trổ mã thành chàng trai tuấn dật nho nhã, đêm đến sẽ đỏ mặt lắp bắp khẽ thổ lộ với y rằng hôm nay tiểu thư nhà ai tới đạo quán dân hương cầu duyên trông cực kỳ mỹ miều. Tiếc là thập ngũ không cho nó nhìn nhiều, càng lớn cái tên sư đệ này càng không coi nó là sư huynh nữa. Tần Lăng Khê đổ bệnh, hoàng cung, Thái Bình quán, núi Trung Nam cùng ra mấy mật lệnh, phải tìm một vị đạo nhân ngao du vô định. Năm nay hoa hải đường nở từ chớm xuân tới tận cuối hạ, cứ từng đợt rực rỡ dị thường. Lão đạo sĩ khởi hành vào cung một chuyến, mấy ngày sau ngự giá tới Thái Bình quán cầu phúc, không bày vẽ nghi thức phô trương, không đem theo tùy tùng, không dùng xe kéo, một đoàn ngựa phi băng băng tới núi Thái Bình. Từ khi đăng cơ tới nay, đây là lần thứ hai Hách Liên Phong bãi triều. Đầu thu, một đạo nhân lưng đeo bảo kiếm xuất hiện trước Thái Bình quán. Mão sen cao vợi, trường sam tung bay, mài mắt đoan chính. Lão đạo sĩ chạy dài tới nghênh đó, trong mắt lấp lánh ánh nước. Phó Trường Đình gật đầu, phất áo nhanh nhẹn tiến vào trong, đi thẳng tới tiểu viện phía sau núi. Vừa mới bước tới cửa viện, dưới mái hiên nhà, thiên tử đương triều ôm trường đao trong lòng, nhắm mắt ngồi tựa vào tường. Trừ hắn ra, không còn ai khác. Nghe tiếng bước chân, Hách Liên Phong quay đầu mở mắt, cất lời chào. Người tới rồi. Phó Trường Đình chắp tay hành lễ, Hách Liên Phong lắc đầu, ngoắc tay, tỏ ý bảo hắn lại gần. Y vừa ngủ, làm phiền ngươi chờ một chút. Năm tháng đằng đẵng tựa như một giấc mộng dài, khoảnh khắc tỉnh lại, đạo nhân mày kiếm mắt sáng với đôi môi mỏng mím chặt trước mặt, vẫn nguyên vẹn dáng vẻ như trong mộng. Hách Liên Phong nhìn cửa phòng sau lưng. Mấy nay khó lắm, y mới được ngủ say. Tiểu viện lác đác hoa bay, công tử ngủ say trong phòng, tựa như năm ấy trong sân sau của quán trọ nơi thành khúc sang. Nam nhân uy vũ khôi ngô canh gác trước cửa phòng, cũng là giọng nói nhẹ khẽ, trong đôi mắt sâu thẳm tĩnh mịch, ánh lên nét dịu dàng. Phó Trường Đình gật đầu, trầm mặc một lúc, buộc lòng mở miệng, nói ra sự thật. Số mệnh của y đã tận, dù là ai cũng không thể cứu nổi. Năm xưa, Tần Lăng Khê trúng tên độc, căn cơ cũng đã bị hủy hoại. Những năm qua, dù có điều dưỡng thế nào cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Đại phu hao tâm tổn sức chẩn trị cho y đã sớm nói rõ số mệnh công tử hữu hạn. Hách Liên Phong biết điều này, bản thân Tần Lăng Khê cũng rõ hơn ai hết. Có thể gắng gượng được tới hôm nay, quả thực là dầu cạn đèn tắt. Nam nhân ôm ghì trường đao, ngẩng đầu nhắm mắt không nói. Phó Trường Đình đợi bên cạnh cũng không nhiều lời. Tướng quân trong thành Khúc Giang từng nói chắc như đinh đóng cột. Người trắng tay thật sự không bao giờ để tâm cái duy nhất. Họ chỉ muốn hết thảy. Giờ đây hắn đã ngồi trên hết thảy, nhưng lại không thể níu giữ thứ duy nhất của mình. Trường Đình, ta muốn ngươi làm thay ta một việc. Trong phòng, Tần Lăng Khê từ từ mở mắt. Vương hầu trời sinh mang tướng mạo đẹp đẽ khiến người ta yêu thích, khóe môi cong cong. Dù không cười cũng khiến người đối diện cảm thấy thân thiết khi xưa. Nay chỉ còn vẻ vàng vọt xanh xao, cổ tay lộ ra bên ngoài lớp chăn nhỏ bé tới nỗi tựa như chạm vào là gãy lìa. Hàn Thiền khẽ thở dài một hơi, nhớ lại vị công tử dịu dàng mình từng gặp ở thành Khúc Giang ngày ấy. Tần Lăng Khê nằm trên giường nhọc nhằn mấp máy môi, ánh mắt nhìn dần nơi con quỷ đầu giường. Hàn công tử, lâu rồi không gặp. Hàn Thiền sững sờ lùi về sau nửa bước, khom người thi lễ. Vương gia thâm tâm không ngừng thở than, có thể trông thấy hắn chứng minh người này đã tới tình trạng hao kiệt dương nguyên, âm khí hừng thịnh rồi. Tần Lăng Khê run run nâng tay, đầu ngón tay chạm vào cổ áo của quỷ, nhưng lại xuyên thấu qua, bất giác mỉm cười. Ta luôn thắc mắc, con người sau khi chết đi sẽ như thế nào? Hàn Thiền lắc đầu, làm người có sự tự tại của làm người, hóa quỷ cũng có nỗi niềm gian nan của hóa quỷ. Tần Lăng Khê hỏi, có lẽ làm người có nỗi niềm gian nan của làm người, hóa quỷ cũng có sự tự tại của hóa quỷ chăng? Quỷ Hàn Thiền nhìn y, trong mắt chồng chéo bao điều phức tạp, nhất thời không biết nên đáp sao mới phải. Phó Trường Đình đứng ở bên ngoài cùng Hách Liên Phong, chân long thiên tử thuộc về thiên mệnh, có chân khí chí dương hộ thân, y không chịu được phải trốn vào phòng. Tần Lăng Khê lại nói, ngươi tối rồi, thật hợp ý ta. Hàn Thiền không hiểu, Tần Lăng Khê cử động ngón tay, cảm nhận được đầu ngón tay xuyên qua hàn ý khi chạm vào ống tay áo của quỷ. Giữa cơn mơ hồ, cảm giác dần dần thật hơn, bụng ngón tay xẹt qua, lờ mờ cảm nhận được viền áo mềm mại thẳng thớm trên cổ tay áo của Hàn Thiền. Ta tìm Phó Trường Đình, thực chất là muốn phó thác ngươi một chuyện. Ta ư? Hàn Thiền càng hoảng hốt. Đúng, ta tìm ngươi. Vương hầu trên giường bệnh thần sắc suy nhược nhưng giọng điệu kiên định vô cùng. Ta biết ngươi và hắn ở bên nhau, hơn nữa chỉ có ngươi nói hắn mới chịu nghe. Mùa thu triều Tân Ngụy năm Vĩnh Phong thứ 12, đóa hoa hải đường cuối cùng trên cây bị ngọn gió thổi bay, lìa cành rụng rơi. Công tử trong tiểu viện chết bệnh, lúc rời xa nhân thế mới 36 tuổi. Tròn 7 hôm sau, thiên tử đương triều đã lâu không lộ mặt mới lại xuất hiện, chòm râu tóc mai đã lấm chấm những sợi bạc, sống lưng còng xuống mới có vài ngày ngắn ngủi mà dường như đã già đi nửa cuộc đời. Bệ hạ vẫn cần mẫn với việc triều chính, ngọn đèn dầu ở điện Tuyên Chính thắp sáng suốt cả đêm. Chỉ quan đại nội mới hiểu, tuy hắn gắng gượng chống chịu, nhưng cõi lòng đã hoang hoải mờ mịt lắm rồi. Thái tử 14 tuổi lâm triều nghe chính sự, Hách Liên Phong chuyển giao cho một phần chính vụ. Thái tử ngày càng thấu đáo quả quyết, dẹp yên cả trong lẫn ngoài điện ngọc. Lại một năm đi qua, hải đường trổ hoa, Hách Liên Phong hạ chỉ nhường lại ngôi vua, giao hết thải giang sơn rộng lớn cho thái tử cùng quan lại trợ giúp việc triều chính. Một sáng tinh mơ ngày xuân, hắn đẩy cửa tòa tiểu viện tọa phía sau núi trên Thái Bình Quán. Ngọc lan như tuyết, tản mát rụng kín lối. Trọn đời này, hắn canh gác tiểu viện của Tần Lăng Khê không rời. Trọn đời này, hắn ở trong một gian bên gốc, chưa từng bước vào phòng Tần Lăng Khê. Trọn đời này, hắn ôm trường đao, chờ dưới mái hiên nhà. Tới tận khi lâm chung, Tần Lăng Khê cũng không cho hắn vào, chưa hề nhìn hắn một lần. chưa hề đáp lại hắn một câu. Có lẽ một ngày nào đó, tiểu vương gia của hắn sẽ lại mở cánh cửa phòng, dắt tay hắn, cười tiếp mắt kéo hắn vòng qua sáu bức bình phong thủy mặc bằng gấm rồi quẹo vào gian trong, sau đó láo lĩnh nghiêng đầu chớp mắt. Hách Liên, hình như ta nghe thấy tiếng bước chân của trưởng thị vệ đó. 8 giờ sáng, khung giờ cao điểm, dòng xe đông nghẹt trên cầu vượt không nhích nổi một phân, đèn xanh đèn đỏ thay nhau bật sáng, tiếng còi xe kêu inh ỏi. Hôm nay là ngày đầu tiên Tần Lân Khê lái chiếc xe mới cứng của mình ra đường, một chân đạp ga, một chân nhấn phanh, cứ tiến một bước, rồi lại dừng theo chiếc xe trước mặt, căng thẳng tới nỗi lòng bàn tay ướt rượt, hai mắt bùng lửa giận, tiếng nhạc chuông điện thoại kêu rang liên tục. Cậu vừa dương mắt ếch nhìn con xe bên mạng sườn muốn chen lên trước, vừa lục lọi vuốt màn hình điện thoại, nghĩ tới kết cục bi thảm đi làm muộn bị sếp mắng té tát. Chào anh, mua cửa hàng trả trước 1 vạn, anh có hứng thú không? Tôi không có nhu cầu, cảm ơn. Vừa mới thở phào một hơi, cảm giác tiền thưởng chuyên cần tháng này hẳn còn hy vọng, thì một tiếng rầm đinh tai nhức óc vang lên, thân xe rung mạnh. Chiếc xe bên mạng sườn chen lên vừa thô bạo vừa ngang ngược, Tần Lân Khê đạp ga hết nấc. Chiếc xe mới tinh vừa lái ngày đầu tiên, sáng nay còn có một cuộc họp quan trọng sếp đích thân triệu tập. Liếc thấy logo xe sáng loáng của người kia, Tần Lân Khê không còn sức để mà chửi thề nữa. Cốc cốc, đối phương xuống xe, khom người, gõ nhẹ lên cửa xe của cậu. Tần Lân Khê hạ kính xe xuống, người đó cực kỳ cao lớn, gương mặt mạnh mẽ, rắn rỏi. Xin chào, tôi tên là Hách Liên Phong. Ánh nắng cuối xuân rạng rỡ tới chói mắt, như thể ảo giác. Trong đôi mắt sâu thẳm tĩnh mịch của người kia, ánh lên nét dịu dàng khôn cùng. Có hai bóng hình mờ ảo đứng nơi gốc rễ gần đó. Một người đứng phía ngoài khuôn mặt tuấn tú, thân sắc lãnh đạm, không nhìn ra hỉ nộ ái ố. Một tay hắn đút túi quần, một tay che chở người bên cạnh. Còn đeo một vật gì đó mảnh dài được bọc vải sau lưng, trông rất kỳ dị. Người kia đứng dưới bóng râm của bức tường, nép mình trong vòng tay người bên cạnh, chỉ láng máng nhìn thấy đường nét mơ hồ. Cuối cùng, quanh đi quẩn lại vẫn để hai người họ gặp nhau, phó trưởng môn đúng là thủ đoạn. Giọng nói người đứng trong bóng mát lộ rõ vẻ bất mãn, nam nhân vẻ mặt lạnh lùng lắc đầu, bất ngờ là giọng điệu lúc cất lời, lại mang theo vài phần nhẫn nại. Ta đồng ý với ngươi để vương gia quên hết chuyện kiếp trước. Hiện giờ y không hay biết gì cả. Bệ hạ không muốn quên, ta cũng đã đồng ý với hắn. Người trong bóng mát cười giễu một tiếng, người kia cũng không để tâm, nghiêng mình che chở càng thêm chu đáo, cúi đầu giải thích vụng về và từ tốn. Lần này gặp nhau tuyệt đối không phải khả năng của con người. Hai người họ đến tột cùng sẽ ra sao? Tất cả chỉ trông vào tạo hóa. Tạo hóa trêu ngươi. Chung quy, Hách Liên Phong vẫn không cam lòng, khăng khăng yêu cầu một cái kết viên mãn cho hắn và Tần Lân Khê. Vậy thì hãy chờ xem sao. Bầu trời quang đãng xanh trong dịu vợi, làn gió ấm áp phe vuốt khuôn mặt. Nhân thế này, duyên khởi duyên tàn, người đến người đi, hóa quỷ cũng có sự tự tại của hóa quỷ, còn làm ngươi cũng có niềm vui thích dịu dàng. Hoàn trọn bộ. Các bạn ơi, bây giờ là đã hoàn trọn bộ của bộ quỷ giá này rồi nè. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đồng hành với mình suốt bộ truyện này nha. Chúc các bạn có một ngày thật là vui và hạnh phúc nhé. Hy vọng các bạn sẽ đồng hành cùng với mình trong những bộ truyện tới nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.